Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, thần bí đối thủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Căn cứ khu rừng chân bên trong còn có một gian bỏ trống nhà trọ. Ban đầu thu thập cái nhà này thời điểm, nhà trọ là sửa lại mấy giữa. Bởi vì không có ai ở, gian túc xá này tạm thời thả một ít đồ ngổn ngang. Trần Đạo đem Uông Ngọc Phong 5 người mang vào nhà trọ. Trong nhà trọ có giường sưởi thông lò sưởi, chỉ cần đem những thứ đồ ngổn ngang này thu thập đi, quét dọn một chút liền có thể ở. Ở Trần Đạo dưới sự chỉ huy, 5 người chân nhanh nhẫu đem thả ở những thứ kia rời đến chỗ khác. Sau đó vẩy nước quét dọn một phen sau liền có thể vào ở. Bởi vì một mực thông lò sưởi, trong phòng nhiệt độ ở 17-18 độ, coi như không hết sức nóng nhưng cũng không lạnh. Uông Ngọc Phong 5 người đối với cái hoàn cảnh này vô cùng hài lòng. Thu thập xong gian nhà liền đem hành lý lấy ra trải. Đốt giường lò bó củi ngay tại nhà trọ phía sau dựa vào tường rào chỗ xếp chồng. Buổi tối đốt giường lò thời điểm nhất định phải chú ý phòng hỏa. Tiếp theo Trần Đạo lại nói cho bọn họ mỗi ngày 3 bữa ăn dọn cơm thời gian cùng với phòng ăn vị trí. Sau đó đến phòng ăn thông báo bắt đầu từ hôm nay thêm 5 người thức ăn tính. Xử lý xong hết thảy các thứ này, Trần Đạo đi tới Vạn Phong phòng làm việc. Tiểu Vạn, chúng ta nơi này cũng không thiếu người nha. Ngươi tại sao thuê 5 manh lưu tới? Cái này 5 người có thể là rất trọng yếu người. Ít nhất ở ngày 7 tháng 5 trước bọn họ trọng yếu vô cùng. Có việc mà liền an bài bọn họ liền liền. Không sống sẽ để cho bọn họ đợi là được. Dù sao cũng dặn dò bọn họ chú ý phòng hỏa. Cái này 5 người phỏng đoán trên người có thuộc tính lửa, đừng rừng rậm hỏa hoạn miễn. Hắn kho hàng bị mấy tên này đốt có thể có ý tứ. Chỉ cần cái này 5 người không rời đi nơi này vẫn đợi đến qua ngày 6 tháng 5 coi như đại công cáo. Thành, toàn làm nuôi 5 người nhàn rỗi. Đối với Vạn Phong quyết định Trần Đạo không có tái phát biểu ý kiến. Trương Thạch Thiên nói Samirov sẽ đến tìm Vạn Phong nói một chút. Cái này dự đoán vô cùng chính xác. Sáng ngày thứ hai Samirov đã tới rồi. Vạn, ta có việc bận muốn nói với ngươi một chút. Thấy Samirov một mặt bộ dáng nghiêm túc, Vạn Phong cũng biết Samirov là vì cái gì tới. Samirov, chúng ta cũng là hợp tác thời gian dài như vậy. Có lời gì nói đi. Ta hàng hóa trao đổi so ca ngươi cấp cho ta tăng một tăng. Bởi vì các ngươi TQ có người cho ta mở ra liền cao hơn giá biểu. Ở trong thương trường, hàng hóa giá cả phập phồng là rất bình thường. Có tăng thì có rơi, có cao tựu có thấp. Người yêu cầu rất phù hợp buôn bán phát triển quy luật. Bây giờ nói bọn họ cho ngươi lái liền giá bao nhiêu cách. Thép vụn thiết 10 dương rượu trắng. Thép tốt thiết 20 dương rượu trắng. Phân hóa học 5 dương rượu trắng. Xe chở hàng 100 dương rượu trắng đồng giá trao đổi. Vạn Phong nhíu mày, hắn cau mày không phải bởi vì giới mã vấn đề. Một dương rượu trắng và 10 dương rượu trắng ở hắn trong mắt vậy không quá lớn khác biệt. Hắn cau mày là bởi vì làm cho này cái Thắng Quang công ty. Cái này Thắng Quang rất có ý tứ nha. Lại liền phân hóa học xe hơi cũng phải dính tới. Đây là nhằm vào lão tử sao? Thấy Vạn Phong nhíu mày, Sahirop có chút thấp thỏm. Mặc dù hắn và Vạn Phong từ khi biết đến bây giờ tính tới tính lui cũng không quá nửa năm thời gian. Nhưng là cái này trẻ tuổi người TQ cho hắn ấn tượng là thông minh có tâm kế. Nên xả đàn thời điểm xả đàn, nên thời điểm xuất thủ ra tay. Xả đàn thời điểm người bình thường kéo bất quá hắn. Nhưng thời điểm xuất thủ cũng là lòng dạ ác độc tuyệt không do dự. Hơn nữa còn đặc biệt giỏi về tính toán. Samirov, ngươi yêu cầu rất bình thường. Ta đáp ứng xứng đôi ngươi mở ra điều kiện. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. ta hy vọng ngươi có thể khống chế ốp nần tất cả thành phẩm vật liệu thép, cũng bảo đảm những thứ này sắt thép không chảy vào bên ngoài trong tay người. Còn như thép vụn ta không có cứng rắn tính yêu cầu. Vạn Phong chỉ xách ra vật liệu thép mà không đề ra phân hóa học và xe hơi. Phân hóa học lập tức qua quý. Đã không việc gì chơi đâu. Chính là TQ bên này có để dành tính cũng không biết quá hơn. Hắn bên này đã tay đang không ngừng giảm thiếu lượng giao dịch. Xe chở hàng đồ chơi kia lời cũng không coi là quá lớn. Hơn nữa không dễ khống chế, hắn không ngại thả cho người khác vui đùa một chút. Hắn chỉ cần bắt được lời cao nhất sắt thép là được. Vạn, vì hữu nghị của chúng ta. Cạn ly, Samirov hàng này từ trên mình móc ra một chai rượu trắng muốn cùng Vạn Phong ý nghĩa ý nghĩa. Vạn Phong kiên quyết không cùng ý hắn ý nghĩa. Đứng ở bờ sông đón gió lạnh, hai người dùng một cái bình rượu, ngươi một hớp ta một hớp, ý nghĩa ý nghĩa, hắn vậy không thành hai hàng sao? Vạn Phong không ngờ Tư Samirov mình tựa như Husky như nhau, một hớp tiếp theo một hớp. Hôm nay phân hóa học lượng giao dịch lần nữa giảm xuống 300 tấn. Chỉ còn lại 200 tấn lượng giao dịch. Nhưng là tương ứng cao bảng số thép không dỉ lượng giao dịch, nhưng tương ứng tăng lên 100 tấn. Xe chở hàng lượng giao dịch vậy tăng lên 20 chiếc. Giống như thắng quang công ty như vậy, tình huống sẽ theo thời gian rời đổi xuất hiện càng ngày càng hơn, giao dịch giá biểu tự nhiên vậy sẽ thành càng ngày càng thấp. Đồng thời người Liên Xô cũng thay đổi được càng ngày càng lý trí. Giao dịch lời cũng sẽ dần dần hạ xuống. Vạn Phong bắt đầu cân nhắc ở trong nước chảy sản xuất tuyến liên minh sản xuất. Liên Xô viễn đông địa khu kỹ nghệ trọng trấn Komsomols hắn là muốn đi một chuyến. Bởi vì những thứ này sản xuất tuyến nhà máy ở viễn đông địa khu phân nhà máy lớn hơn đều tập trung. Ở nơi đó, Samirov, có một chuyện trọng yếu tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Mùa hè ta kế hoạch đến Komsomols đi một chuyến. Ta cần một ít Komsomols, một ít hãng tư liệu, dân sự phương diện công khai cái loại đó. Komsomols bên trong nhưng mà có Liên Xô rất nhiều quân, công xí nghiệp, Vạn Phong cũng không dự định và chúng phát sinh quan hệ. Làm cách bột cũng không phải là nơi vui chơi, hắn cũng không chuẩn bị bị chúng mời uống trà. Công khai tư liệu thu thập hẳn không có gì khó, nghe là muốn công khai tư liệu. Samirov vỗ ngực, cái này không thành vấn đề, ta nhất định thỏa mãn ngươi yêu cầu. Đuổi đi Samirov, Vạn Phong phải đợi chính là Trương Thạch Thiên kết quả của điều tra. Trương Thạch Thiên kết quả điều tra ở buổi tối đưa đến Vạn Phong trong tay. Vạn Phong rất cẩn thận nhìn đối phương tư liệu, thắng quang công ty là một cái tư doanh tính chất kết hợp lại. Do Hắc Hòa và một ít đến từ tỉnh Hắc Long Giang bên trong thành phố lớn một ít nhân viên tạo thành. Ghi danh tiền vốn 100.000 nguyên. Tổ chức hạng mục cơ hồ bao hàm hoa tô hai bên hiệp nghị bên trong có thể giao dịch tất cả sản phẩm. Người đại diện trước luật pháp đại biểu là một cái kêu là Trương Đông người tới. Bề ngoài xem đây là một cái do nhiều người liên hiệp mà thành cá thể liên minh. Nhưng là Vạn Phong nhưng ở cái này bề ngoài hạ thấy được bên trong thể chế người bóng dáng. Như vậy một cái công ty bên trong nếu là không có người bên trong thể chế, Vạn Phong là kiên quyết sẽ không tin tưởng. Quan ngã ở thập niên 80 là một chẳng lạ lùng gì danh từ. Cái từ này xuất hiện cùng một cái kêu là tịch thu hoa công ty chặt chẽ không thể điểm. Tịch thu hoa công ty bối cảnh tương đối phức tạp vậy tương đối lớn. Chính là bởi vì nó xuất hiện, trong nước mới xuất hiện vô số bừa bộn quan đổ công ty. Loại hiện tượng này một mực kéo dài đến 88 năm tịch thu hoa bị chỉnh đốn mới bị ngăn lại. Vạn Phong có thể xác định thắng quang chính là như vậy một cái công ty. Cùng một cái đối thủ như vậy giao tiếp mình nhất định phải vạn phần cẩn thận. Làm không tốt thì biết chồng ở chỗ này. Ít nhất ở một năm này trong thời gian không nên bị đối phương nắm được cán. Vạn Phong quyết định lập tức đi tìm Khúc Dương. Hắn muốn hơn hiểu một chút cái này thắng quang công ty ngọn nguồn.